Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4, ba cái mộng tưởng. Ở Seoul, thanh âm vang lên lúc một cổ khí thế vô hình từ trên người của hắn phát ra. Khí thế rất yếu, thế nhưng người ở chỗ này đều là cao thủ của cao thủ. Tự nhiên có thể cảm nhận được từ Seoul thân bên trên tản mát ra vẻ này hơi yếu khí thế. Dâu trắng đồng tử co rụt lại, trong lòng cả kinh nói. Cổ khí thế này, từ Seoul thân bên trên tản mát ra khí thế loại này dâu trắng rất quen thuộc. Đó là một loại khiếp người khí phách. Nói tỉ mỉ đi nữa một điểm, đây chính là bá vương sắc Haki hình thức ban đầu. Nếu như về sau Seoul khí phách còn có thể tăng cường nói. Có gì không thể lấy ngưng tụ ra bá vương sắc Haki? Đây là cùng thân gọi tới khí phách. Dâu trắng trong lòng khiếp sợ đồng thời cũng là dị thường vui vẻ. Bá vương sắc Haki sở hữu giả trong trăm vạn không có một. Có thể là hắn nhi tử dĩ nhiên cụ bị bá vương sắc Haki hình thức ban đầu. Cô lạp lạp lạp, dâu trắng nhịn không được cười lên ha hả. Cả phiến trên biển khơi đều là quanh quẩn dâu trắng cái kia tràn ngập hưng phấn tiếng cười to. Tiếng cười to cũng sắp khiếp sợ dâu trắng đoàn hải tặc nhóm giật mình tỉnh lại. Bọn họ đều là giật mình nhìn dâu trắng. Bọn họ tuy là cảm giác được Seoul mới vừa dị dạng, nhưng là lại không có dâu trắng như vậy cảm động lây. Bất quá vẫn là có mấy người từ dâu trắng trên nét mặt nhìn thấu một chút manh mối. Cái này để bọn họ khó tin nhìn về phía Seoul. Chẳng lẽ nói, tiểu Seoul hắn thực sự. Mọi người không dám tưởng tượng tiếp, bởi vì suy đoán như vậy thật sự là quá mức làm người nghe kinh sợ. Phải biết rằng Seoul mới bất quá là 8 tuổi tiểu hài tử a. Dâu trắng cười lớn đối với sở có người nói ra. Ta dâu trắng nhi tử đương nhiên là cùng người khác bất đồng. Tiểu Seoul, cha tin tưởng ngươi. Seoul ngơ ngác nhìn dâu trắng. Người khác đều không phải tin tưởng hắn. Duy độc dâu trắng tin tưởng hắn. Điều này làm cho hắn vô cùng cảm động. Hắn dùng sức gật đầu. Nói, cha, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Sau đó Seoul bỗng nhiên cười. Quay đầu, vẻ mặt đắc ý nhìn Marco. Giả vờ khinh thường nói ra. Nhìn thấy không? Tạp mau điều. Ngay cả lão cha đều tin tưởng ta. Nhìn ngươi còn dám coi thường ta. Marco nghe vậy, mặt cười khổ cùng phiền muộn. Hắn cũng cảm nhận được Seoul cái kia chợt lóe lên khí thế. Hắn còn có thể có lời gì nói. Bất quá hắn nhìn về phía Seoul ánh mắt lại xảy ra tuyệt nhiên biến hóa bất đồng. Trước đây hắn đích xác cực kỳ thích Seoul. Bởi vì bọn họ trò chuyện rất hợp. Thế nhưng hắn cũng không có đem Seoul đặt ở ngang hàng vị trí. Dù sao hắn hiện tại đã là trên đại dương nổi danh hải tặc. Mà Seoul còn chỉ là một mao hài tử. Nhưng là hiện tại lại bất đồng. Bởi vì hắn từ Seoul trên người thấy được không thể tiên đoán tương lai cùng tiềm lực. Dâu trắng cười ha ha đối với Marco nói ra. Marco, người nếu là lại không nỗ lực. Nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ bị tiểu Seoul siêu càng. Marco hiện tại đang tuổi trẻ. Thực lực cũng đã phi thường cường đại. Seoul mới, chỉ có 8 tuổi. Coi như là có nữa tiềm lực, muốn đuổi kịp Marco cũng, ít nhất, có rất lâu. Dâu trắng nói như vậy thì càng để Seoul đắc ý. Hắn ngửa đầu đối với Marco nói ra, có nghe hay không, tạp mau điều, sớm muộn gì có một ngày, ta sẽ treo lên đánh ngươi. Đến lúc đó để cho ngươi quỳ ở trước mặt ta hát chinh phục. Marco càng bất đắc dĩ, nhìn một bộ tiểu nhân được ý Seoul. Hắn đã không lời có thể nói. Hắn thật không dám tin tưởng mới vừa tản mát ra vẻ này khiến người ta khuất phục khí thế chủ nhân. Sẽ là Seoul. Dâu trắng đối với Seoul hỏi. Từng cái chạy về phía biển khơi người đều có cùng với chính mình mộng tưởng và mục tiêu. Tiểu Seoul, người có ước mơ gì a? Mộng tưởng a? Tiểu Seoul trầm tư khoảng khắc. Bất quá hắn còn chưa mở lời nói. Đã có người so với hắn càng mở miệng trước. Tiểu Seoul mộng tưởng nhất định là muốn trở thành đại hải tặc. Khác ta không biết. Hắn khẳng định muốn giáo huấn Marco. Ha ha, Ta nói Tiểu Soyo chắc là muốn phải tìm đại bảo tàng. Nói không chừng còn là trở thành One Piece đâu. Ta cũng cho là như vậy. Ngoặc kép chấm chấm. Dâu trắng đoàn hải tặc những cái này đội Nagato đều là hi hi ha ha nghị luận. Bầu không khí hết sức hài hòa. Duy có Marco sắc mặt biến thành màu đen. Bởi vì hắn luôn bị nhắc tới. Chớ ồn ào. Chớ ồn ào. Để Tiểu Soyo tự mình mà nói. Dâu trắng ngăn trở mọi người tranh cãi ầm ĩ. Soyo cúi đầu nghĩ một lát. Sau đó ngẩng đầu. Lớn tiếng nói ra. Cha. Ân. Muốn nói mộng suy nghĩ gì? Ta cảm thấy quá là ảo. Ta ngược lại thật ra có 3 cái mục tiêu. Còn có 3 cái. Dâu trắng đoàn hải tặc người đều cực kỳ kinh ngạc. Soyo đứng ở dâu trắng trên vai. Thần tình nghiêm túc nói ra. Đệ nhất, trở thành mạnh nhất trên thế giới nam nhân. Đệ nhị, cưới trên thế giới nữ nhân đẹp nhất. Phốc, thật là nhiều người đều là một ngụm rượu phun tới. Trợn mắt hốc mồm nhìn Soyo. Thật đúng là dám nói. Làm thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất. Cưới thế giới nữ nhân đẹp nhất. Soyo hai câu này đem tất cả mọi người kinh hãi. Ngay cả dâu trắng cũng không ngoại lệ. Trở thành thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất. Cái này mục tiêu tuy là rộng lớn. Nhưng cũng là có thể lý giải. Dù sao rất nhiều người cũng đã có như vậy dã vọng. Thế nhưng cưới thế giới nữ nhân đẹp nhất. Cái này liền hơi cường điệu quá. Phải biết rằng Soyo mới chỉ có 8 tuổi a. Cô lạp lạp lạp. Dâu trắng tùy ý cười ha hả. Hắn ha ha nói ra. Tốt. Không hổ là ta dâu trắng nhi tử. Mục tiêu đủ vĩ đại. Soyo cười hì hì cung duy nói. Đó là đương nhiên. Cha ngươi nhưng là thế giới tối cường nam nhân. Làm ngài nhi tử. Mục tiêu đương nhiên không thể thấp. Nếu không. Há lại không phải quá ném cha ngươi mặt. Dâu trắng cao hứng cười to nói. Đối với. Không sai. Tiểu Soyo chính là có thể nói. Bất quá. Ta có thể không phải ngươi nói thế giới tối cường. Ở mảnh này trên biển khơi vẫn là có mấy người là ta đối thủ. Soyo cười nói. Cha ngươi nói nhưng là Roger. Siki the Golden Lion những người này. Ở trong mắt của ta. Cha ngươi có thể so với bọn họ lợi hại hơn. Dâu trắng cười to nói. Liền ngươi sẽ nói. Lời tuy như vậy. Thế nhưng người nào đều có thể nhìn tính ra dâu trắng cao hứng phi thường. Dù sao không có ai không phải thích nghe tán dương. Chỉ có Marco ở một bên buồn bực lẩm bẩm. Quỷ nịnh bỡ. Ồ. Được rồi. Tiểu Soyo ngươi mới vừa nói có 3 cái mục tiêu. Lúc này mới nói 2 cái. Còn có một cái là cái gì? Dâu trắng nhớ tới Soyo nói qua có 3 cái mục tiêu. Vì vậy mới, chỉ có, kỳ quái hỏi, Soyo vẻ mặt thâm trầm nói ra, cuối cùng một cái mục tiêu thật sự là quá khó khăn. Ai, mảnh này trên biển khơi phỏng chừng rất khó có mấy người có thể làm được. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.